One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 222, Vinh Diệu lên sàn. Marco bước chân vừa bước ra, Kizaru liền hóa thành một vệt kim quang, rơi vào Iso bên cạnh. Lập tức cười nói, thật không tiện, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Tiếng nói vừa hạ xuống, một cái viên đạn trực tiếp oanh bắn tới. Kizaru thân thể nhẹ nhàng một cái, lập tức chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn đang cùng Lôi Long chiến đấu Wes. Người này không để ý tới biết Wes. Kizaru ánh mắt nhìn về phía Marco, thân ảnh lần thứ hai lấp lóe, trực tiếp nổ bắn ra đi. Mà Iso thân thể thì là chấn động, trong tay đao đột nhiên chém xuống mà xuống, mặt đất chìm xuống, Iso chỗ đứng mặt đất trực tiếp chìm xuống. Cảm giác được thân thể truyền đến áp lực, dâu trắng lạnh lùng nở nụ cười, thân thể cũng là chấn động, trọng lực, hắn cảm giác được trọng lực, bất quá vẫn còn ở phạm vi chịu đựng. Đại đao trong tay cũng chém ra, vô hình công kích một đường lan tràn mà đi. Iso thân thể sững sờ, không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân, thân ở nặng như vậy lực phía dưới, lại còn có thể đủ phản kích. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay đao dù sao, ánh sáng màu tím vòng, vô hình công kích trực tiếp bị đẩy lùi, giao thủ ngắn ngủi, hai người không phần dưới. Bất quá hai người đều không dùng toàn bộ thực lực, mà dâu trắng cười lớn một tiếng, lập tức nói khẽ, thực lực không tệ, ầm ầm, tiếng nói vừa hạ xuống, dâu trắng một quyền trực tiếp đánh vào hai bên. Vô hình sóng khí quyển tịch, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, mặt đất đột nhiên đang chấn động, mặt băng bắt đầu xuất hiện khủng bố vết rách, tràng diện cực kỳ đốt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng mất cả tháng răng vịnh. Sengoku chăm chú nhăn lông mày, bĩu bĩu gạp, theo trầm giọng nói, gạp, nở nụ cười một người đối phó không dâu trắng, ngươi đi hỗ trợ, hừ. Muốn đi ngươi đi, ta muốn thủ tại chỗ này, phòng ngừa Vinh Diệu người đến đây. Gạp hừ lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu đi, bất quá hai mắt hay là chăm chú nhìn chằm chằm trên sân chiến đấu. Nhìn nghiêng đầu đi Gạp, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, tuy nhiên hải quân chiếm thượng phong, thế nhưng nếu như tại dạng này kéo dài thêm, nói không chắc sẽ xuất hiện biến cố. Răng rác. Ngay tại Sengoku lâm vào trầm tư thời điểm, mặt băng đột nhiên bắt đầu phá tan đến, một chiếc kim sắc tàu thuyền vọt thẳng ra, đang cùng Lôi Long đại chiến Wes, nhanh chóng lùi về phía sau, cười nhìn lao ra hoàng kim thuyền, rốt cục đến a, Yasuo, Lôi Long ngưng trọng nhìn hoành không mà ra hoàng kim thuyền. Vinh Diệu dòng binh đoàn người cuối cùng vẫn còn lên sàn. Aokiji, Kizaru, Iso nhanh chóng lùi về phía sau, hội hợp ở cùng một nơi, cũng ngưng trọng nhìn bong tàu Yasuo loại người, biết rõ chính thức đại chiến muốn tới, rốt cục bắt kịp sao. Marco nhìn Yasuo loại người, không khỏi thở phào một hơi, vừa cục thế thế nhưng là phi thường không ổn, còn như vậy mang xuống, bọn họ sớm muộn sẽ bị thua. Cô Lạp Lạp a, tiểu quỷ, còn tưởng rằng ngươi không đến. Dâu trắng nhìn đầu thuyền trên Yasuo, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Trước cục thế hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, tuy nhiên hắn không dùng toàn lực, thế nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản là xoay chuyển không cục thế. Bất kể là các nơi xem trận chiến, hoặc là trên sân hải quân, nhìn cái kia sừng sững ở mặt băng hoàng kim thuyền, còn có bong tàu người, cũng phi thường ngưng trọng. Yasuo không nói gì, mà là nhàn nhạt nhìn chu vi, cực kỳ khốc liệt a. Cũng ở trên mặt băng hải tặc, hải quân cũng không biết có bao nhiêu. Ồ, xem ra mặt sau còn có rất nhiều đại boss không có đi ra đâu. Miyato đột nhiên cười nhìn bục xử tội phía sau. hắn có thể cảm ứng được rất nhiều người quen biết. Ngũ lão tinh, cái kia mấy lão già liền núp ở phía sau. Toàn bộ thành viên cũng đến đông đủ sao? Sengoku chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo loại người. Lập tức hướng về phía sau nhìn lại, dâu trắng hải tặc đoàn bọn họ chống đối. Thế nhưng vinh diệu thành viên từ thế giới chính phủ chống đối. Thở phì phò, vô số đạo thân ảnh đột nhiên từ phía sau lướt ra khỏi đến. Rơi trên mặt băng, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo loại người. Đặc biệt là đạo bào lão đầu, hai mắt không ngừng né qua ánh sáng lạnh. Cũng thật là lớn trận doanh đây. Ngũ lão tinh, Yasuo thân ảnh đột nhiên lóe lên, nhảy dựng đến mặt băng, cười nhìn ngũ lão tinh, bất quá ánh mắt còn đang quan sát phía sau những người kia. Yasuo, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Vinh diệu dòng binh đoàn hôm nay biết hoàn toàn biến mất. Tóc vàng lão đầu một chân bước ra, lập tức lạnh giọng mở miệng. Nghe được tóc vàng lão đầu, Yasuo không khỏi nở nụ cười, lập tức cân nhắc mở miệng. Không biết người nào cho các ngươi sức lực, liền dựa vào phía sau ngươi những tên kia. Xác thực rất mạnh, ngũ lão tinh phía sau đám người kia xác thực rất mạnh. Thế nhưng, ở đại chiến như vậy bên trên, căn bản không thể phát huy tác dụng gì. Đặc biệt là bọn họ bên này có Aizen về sau, mà dâu trắng thì lại ngưng trọng nhìn ngũ lão tinh. Cái tên này lão quái vật lại cũng đi ra. Trước hắn liền cảm ứng được bục xử tội có người sau lưng. Cũng có quá suy đoán, không nghĩ tới bây giờ trở thành sự thật. Vậy để ta xem các ngươi một chút sức lực đi. Yasuo quát lạnh một tiếng, một chân cũng là bước ra. Khí thế khủng bố quyển tịch mà ra. Thật là khủng khiếp Haki. Xa xa nữ đế khiếp sợ nhìn cái kia bị xé nát Bạch Vân. Lập tức thật không thể tin nhìn Yasuo. Nàng cũng biết Haosoku Haki. Thế nhưng căn bản là không có người đàn ông này khủng bố như vậy. Chính thức đại chiến muốn tới. Không biết toàn bộ bản bộ có thể hay không bị đánh chìm. Joker cười nhìn phía dưới đối kháng mỏi. Người, thế giới chính phủ lần này cũng là vận dụng sở hữu thủ đoạn. Sau một khắc, Yasuo hai chân đột nhiên giẫm một cái. Toàn bộ có người lò xo một dạng hung bạo lướt ra khỏi đi. Bát môn trong nháy mắt mở ra. Thân thể bị ngọn lửa màu đỏ cấp bao khỏa. Nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo, ngũ lão tinh trong mắt đều là co rụt lại. Lập tức đại thủ đột nhiên vung lên, phía sau mấy nam tử cũng dồn dập lướt ra khỏi. Muốn chết, nhìn xông lại thế giới chính phủ thành viên, Yasuo không khỏi cười lạnh một tiếng. Thật đúng là sợ chết, ngũ lão tinh mấy tên này thật sợ. Nắm đấm cùng nắm đấm đụng nhau ở cùng một nơi, mặt băng trực tiếp nổ tung. Yasuo thân thể không khỏi chấn động, kinh dị không thôi nhìn trước mắt nam tử. Hắn cảm giác thật giống công kích ở sắt thép phía trên. Răng rác, khung xương phá toái âm thanh vang lên, mà Yasuo thì lại kinh ngạc nhìn trước mắt cái này hay xem không có cảm giác được đau đớn nam nhân. Không khỏi hắn không kinh hãi, hắn hiện tại thế nhưng là mở ra bát môn. Một quyền uy lực có thể trực tiếp đem một tòa phòng trọ bắn cho sụp. PS canh 1, tự động, hoa tươi, cảm tạ Thiên Vũ khen thưởng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.